Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 91 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thấu Thị Thần Nhãn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm, Bàn Bác, Đồ Phi cũng như Hắc Cẩu, bốn người liên hợp lại vây bắt Thánh tử Tử Phủ. Thì có thể nói là bắt được mà cũng có thể nói là không bắt được nữa, vì cái cô gái này đã tiến nhập vào trong cái sơn hà đồ, trốn ở trong đó. Còn đám người Diệp Phàm thì chỉ phong ấn cái sơn hà đồ lại thôi, không có kêu bằng chính thức bắt được, nhưng mà cũng giam cầm lại được. Thì trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ tìm kiếm cơ hội tiếp, muốn ra tay với Thánh tử và các thánh nữ đơn độc khác. Đáng tiếc là những người đó mặc dù đang truy tìm tung tích của Diệp Hàm, nhưng lại không phải một mình hành động, gần như là không có cơ hội. Trong những ngày sau đó nữa, thì bọn họ thường lui tới trong quặng cũ rừng sâu núi thẳm và tìm kiếm long mạch, đào thần nguyên. Diệp Hàm rất bức thiết, cần đại lượng nguyên để phá vỡ nguyền rủa. Hắn hy vọng sớm ngày bước vào tứ cực bí cảnh. Hiện giờ nguyên thuật của hắn có thành tựu rồi, muốn tìm ra một cái long mạch, nhưng mà đáng tiếc đi qua vô tận địa vực, ngay cả một khu mỏ quặng lớn cũng không thấy được nữa. Bắc vực xuất nguyên, thiên hạ đều biết, trong những năm tháng vô tận tới nay, các thế lực lớn chen chúc mà tới. Khu sản xuất nguyên gần như là đều có người bị chiếm cả rồi, bị chia cắt sạch sẽ. Đương nhiên đại địa khẳng định còn có long mạch tuyệt thế, tuy nhiên hơn phần nữa đều phi thường bí ẩn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong 7-8 ngày, Diệp Hàm cũng chỉ phát hiện được một cái khu quặng, thu thập một ít nguyên dị chủng, giá trị không quá 4.000 cơ nguyên tinh thuần. Từ trong cái giếng mỏ chui ra, mấy người đều mặt mày xám xịt, phi thường chật vật. Như vậy không được rồi, nhanh chóng dạy dỗ người bị trấn áp đi, để cho bọn họ đi đào quặng mỏ, chứ bọn mình đào mệt quá. Kim sĩ Tiểu Bằng Dương là đội trưởng tiểu đội thứ nhất, Diêu Quang Thánh Tử là đội trưởng tiểu đội thứ hai, Diêu Hy cùng Tử Phủ Thánh Nữ thì... Mấy người này coi như đang tìm vui trong đau khổ vậy. Biết rõ là những người bị phong bế ở thời điểm hiện tại không thể thả ra, nhưng mà miệng vẫn bô lô ba la. Sao ta cứ thấy không yên tâm nha? Tiểu Diệp Tử nè, cái lò tàn phá kia của ngươi thật sự có thể phong được Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương không vậy? Dạng nhất bọn họ lao ra thì chính là đại họa ngập trời á. Còn có Tiên Thiên Đạo Nhai nữa, ngày sau nếu chạy ra được, khẳng định chúng ta sẽ gặp xui xẻo á. Tạm thời thì không thành vấn đề đâu, không thể chạy ra được. Bỗng nhiên đúng lúc này, Đại Hắc Cẩu mở lớn cái miệng ra, một ngụm nuốt hai khối nguyên dị chủng lớn. Con bạn ơi, chúng ta vất vả một hồi, con chó chết này một ngụm nuốt hết một nửa số nguyên rồi. Đồ Phi giận dữ chửi ầm lên. Wow, bổng hoàng trước giờ chưa từng đạo quặng, 2.000 cơ nguyên căn bản không đủ làm thù lao để ta phá lệ lần này đâu. Hơn 1.000 cơ nguyên đối với người thường mà nói đã là con số kinh người, nhưng đối với thánh thể thái cổ cần đến ngàn vạn cơ nguyên mà nói thì thực sự là quá ít. Diệp Phàm chỉ cần nghĩ đến con số trên trời đó thì thấy một trận đau đầu và bất đắc dĩ. Ngoài thánh địa ra cũng chỉ có Vạn Long Sào cùng Tử Sơn mới có khối thần nguyên tuyệt thế. Đáng tiếc những nơi này hắn không cách nào đi vào, liều xông vào chỉ có thể tìm chết mà thôi. Nếu có một cao thủ tuyệt thế bảo kê thì khỏe rồi, có thể đi dùng cấm thái sơ đào hỏa long phần, xích nguyệt quật rồi. Ta cảm thấy Tiểu Diệp Tử ngươi vẫn là đi thần thành đi, dù sao nơi đó sẵn sàng vật liệu đá sẵn rồi, với nguyên thuật của ngươi hiện tại mà nói, có lẽ một ngày có thể cắt ra vài vạn cân, thậm chí mấy chục vạn cân nguyên nữa. Đồ Phi đề nghị, không lâu trước đó Diệp Hàm cực lớn kinh thiên hạ ở thần thành, có thể dùng gió cuốn mây tan đi hình dung, rất nhanh chiếm được đại lượng nguyên. Nhưng là cũng bởi vậy mà trở thành nhân vật tiêu điểm. Sau khi rời đi, hắn liền không trở về nữa, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Diệp Hàm gật gật đầu rồi nói. Xem ra còn cần phải mạo hiểm một lần nữa. Hắc Hoàng nè, khắc cho ta Huyền Ngọc Đại Tuyệt Đỉnh đi, để dùng phòng ngừa bất trắc. Bàn Bác nói. Vậy ta cùng ngươi vào thần thành, với lực lượng yêu tộc ta có thể điều động, đảm bảo an toàn. Bổng hoàng cũng muốn đi. Đồ Phi bật cười. Ngươi đi xem náo nhiệt cái gì chứ, nếu ngươi xuất hiện toàn thành sẽ đều đánh cho ngươi á. Gâu, con bà ngươi, chó chết, coi ai đánh ai hả?

Đúng vậy á, có một số người rất kiêu ngạo nha, tuyên bố là muốn giảm chết cổ tiểu ca về nguyên thuật á. Lần nãy ngươi phải giáo huấn bọn họ một trận, chúng ta đều không thể nhịn được mà. Diệp Phàm cười, tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Thật vất vả hắn mới xuyên qua đám người này được, sau đó không lâu đi tới chỗ ở của Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy cười to, trên khuôn mặt đen viết đầy chữ vui vẻ. Tiểu Diệp tử nè, các ngươi cũng thiệt lòng á, bắt sống thánh nữ, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc rớt cằm á. Xích Long lão đạo rồi thần thành chưa vậy? Diệp Phàm hỏi cái vấn đề này bởi vì hắn cần viện trợ phía sau mạnh mẽ, cảm thấy được lần này hơn phân nửa sẽ sinh ra sóng gió. Lý Hắc Thủy cười rồi nói. Toàn bộ lão bất tử ở thần thành đều hy vọng lão ta rời đi. Có lão ở đây rất nhiều người đều không được tự nhiên. Tuy nhiên mà lão căn bản không có tính toán rời đi đâu, vẫn còn ở đây. Vậy thì quá tốt rồi. Diệp Phàm mừng rỡ, vạn nhất xảy ra vấn đề gì có thể tìm Xích Long đạo nhân ép một chút. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngồi xem mặc kệ. Rốt cuộc ngươi đã trở lại rồi, hôm nay đúng là đáng để ăn mừng đó nha. Ngươi muốn đi dự trục âm, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc hay là Quảng Hằng Khuyết đây? Lý Hắc Thủy cười hăng hắc nói ra ba đại thánh địa phong nguyệt của thần thành. Những nơi này thôi đi, chúng ta điệu thấp một chút thôi. Diệp Phàm cười rồi lắc đầu. Là chú thích nha. Cái từ điệu thấp có nghĩa là không có làm lớn chuyện, không có phô trương quá đó. Rồi tiếp tục. Ngôi trấn ấp hai thánh nữ tự nhiên không hiếm lạ ba đại thánh địa này rồi, tuy nhiên cũng không nên coi thường á. Tỷ như An Diệu Y so với thánh nữ cũng không kém đâu. Ngươi... cho tới bây giờ suy nghĩ đều không đúng đắn gì hết trơn. Diệp Phàm đấm hắn một quyền. Tiểu Diệp tử, ngươi làm như ngươi đứng đắn lắm không bằng vậy. Ngươi tùy thân mang theo hai vị thánh nữ, cũng không biết xấu hổ nói toàn vậy hả? Hai thánh nữ cũng chỉ là hoa trong sương trăng trong nước thôi, nếu thả ra chính là đại họa đó. Lý Hắc Thủy cười, nói. Vậy thì đi Túy Tiên Khuyết hoặc là Huyễn Thực Phủ đi. Diệp Phàm gật đầu, nói. Túy Tiên Khuyết thì đã đi rồi, vậy chúng ta liền tới Huyễn Thực Phủ chúc mừng một chút đi. Hôm nay bất cứ giá nào ta cũng mời ngươi ăn tiên yến nha. Ngươi cả là nhân vật cấp thánh chủ cũng hầu như không chọn tiên yến đâu, động một cái là dài dạng cơ nguyên, chúng ta hay là thôi đi. Không sao, chúng ta cùng tới kiến thức một chút thôi. Hai người bay lên bầu trời hướng về phía Huyễn Thực Phủ. Đây là một vùng địa ngục màu sắc rực rỡ, màu sắc mỗi một tòa thiên cung đều không giống nhau, do ngọc xanh, tím, trắng xây thành. Từ xa nhìn lại, đặt ở trên đỉnh mây, hào quang lấp lánh, như là đi tới tiên giới. Mỗi một tòa cung khuyết đều trồng đầy tiên thảo và tiên hoa, có linh cầm bay múa. Cổ Phong tiểu đệ, ngươi đã trở lại rồi. Vừa tới nơi, liền có người quen phát hiện bọn họ. Trong một tòa cung khuyết ngọc trắng ở xa xa, Yêu Nguyệt Không đi ra cười lớn rồi nói. Bên này ta có khách rồi, lát nữa sau khi xong ta sẽ tìm tới các ngươi, giữ cho ta một chỗ nha. Được rồi, lát nữa gặp nha. Hôm nay phải uống cho sảng khoái đó. Hai người cười rồi nhận lời. Sau lưng Huyễn Thực Phủ tự nhiên có thế lực lớn duy trì. Một trong số đó chính là người của Đại Hạ Hoàng tộc Trung Châu. Bọn họ hàng năm có người đóng tại Thần Thành, cuối cùng tham dự khai sáng ra một cái vùng cung khuyết như vậy. 18 cô gái tu vi đều không yếu, thân mặc vũ y sặc sỡ, trên mặt tươi cười ngọt ngào dẫn đường cho hai người, đưa bọn họ vào trong một tòa tiên khuyết ngọc tía. Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà, dường như ta thấy một đám khốn kiếp đang ở trong cung khuyết cách đây không xa. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy? Diệp Hàm hỏi. Đừng tới vì ngươi đó, lần trước ngươi cắt ra thần dược thái cổ không trọn vẹn, Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm, thần tàm làm chấn động thần thành, truyền khắp thế gian nguyên thuật. Lần trước Diệp Hàm cực lớn kinh thế, Thác Bạc Xương đại bại, lần này không chỉ có Thác Bạc gia tộc có cao thủ tới, vài thế gia nguyên thuật cổ xưa khác cũng có nhân vật cái thế tới thần thành. Diệp Hàm cũng không thèm để ý, lần này nhất định phải có phong ba lớn hơn, phải đạt được ngàn vạn cơ nguyên, muốn điệu thấp cũng không được. Không có cao thủ nguyên thuật tới thần thành, bọn họ chỉ là một bộ phận thôi, tuy nhiên bọn họ thực sự là rất quá đáng à. Trong những ngày này, bọn họ vì ép ngươi ra, tuyên bố muốn giảm chết ngươi về nguyên thuật. Ta chờ mong bọn họ tới giảm ta đó. Tuy nhiên không có trăm vạn cơ nguyên thì ta sẽ không ứng chiến, muốn tìm tới cửa, trước tiên tự xem lại mình một chút thôi. Hai người Diệp Phàm tiến vào trong tử khuyết cũng không chọn tiên yến. Đó thực sự là quá khoa trương, chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều đại nhân vật phản cảm. Ngoài cung khuyết, sương mù mông lung trong hồ sen, vài nữ nhân đang múa, dáng người uyển chuyển như đang ở giao trì. Rượu không say, người người tự say. Hai người một ly lại một ly vào trong bụng. Không bao lâu một cô gái thanh xuân tiến lên, nói. Hai vị khách quý, đại hạ hoàng tử biết các vị ở đây, lát nữa sẽ tới, hy vọng chờ thêm một chút thời gian. Ừ, yên tâm đi, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi đâu. Diệp Phàm gật đầu. Đại hạ hoàng tộc là một trong những người ủng hộ phía sau lưng Huyễn Thực Phủ. Đại hạ hoàng tử biết bọn họ đến đây cũng không có gì là lạ. Không quá bao lâu lại có thiếu nữ tới khẽ cúi đầu, nói. Hai vị khách quý trong thanh cung đối diện, muốn các vị đi qua. Người trong thanh cung hả? Lý Hắc Thủy cười lạnh, chính là những người của thế gia nguyên thuật mà gã vừa nói tới khi nãy. Bọn họ nói là muốn chúng ta đi qua mà không phải mời chúng ta qua hả? Diệp Phàm hỏi cô gái, hắn phát hiện cô gái này nói chuyện rất có kỹ xảo. Đối phương khẳng định là nói lời bất kính, nhưng mà khi cô gái truyền lời cố ý không dùng từ mời mà lại dùng từ muốn để uyển chuyển chỉ rõ tình huống. Ừ, đúng vậy. Cô gái này gật đầu. Bọn họ ở đây có thể thường thấy đại nhân vật, nhìn quen mọi trường hợp, tuy rằng tuổi không lớn nhưng đều rất lỗi đời. Bọn họ cho rằng mình là ai chứ, tùy tiện đã muốn hô quát chúng ta đi qua hả? Nói cho bọn họ, bọn ta không rảnh. Lý Hắc Thủy nói. Cái này... Cô gái khó xử nhưng vẫn nhu thuận lui xuống. Người trong thanh cung tuy rằng nhận được lời bẩm báo đã được biến thành lời tốt đẹp hơn, nhưng vẫn còn có người khó chịu. Hai người không đến đủ để nói lên kết quả. Thật cuồng vọng mà, có tiền bối của giới nguyên thuật tại đây, để cho hai người bọn họ tới kính rượu nhưng lại làm cao hả? Thật cho rằng mình là Nguyên Thiên Sư hay sao? Căn bản là không xem các vị tiền bối vào trong mắt rồi, thật sự là tự cao tự đại, coi trời bằng dung, không có chút quy củ nào. Vài người trẻ tuổi đều cười lạnh, đứng lên nhìn về phía Tử Khuyết. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy xuyên qua tiên trì hoa sen, nhìn thấy đối diện có người nhìn tới mà không thèm để ý, tiếp tục chạm cốc thưởng thức điệu múa của mấy cô gái. Bọn họ tới kìa. Diệp Phàm phát hiện ra vài người trẻ tuổi đi tới, sắp tiến vào trong Tử Khuyết. Ha, các ngươi thật là chảnh chó mà, danh túc của giới nguyên thuật tới chỗ này, gọi các ngươi qua kính rượu mà cũng không động một bước nào. Người đi đầu tiên vừa vào Tử Khuyết liền cười lạnh. Diệp Phàm ngẩng đầu liếc một cái nhìn bọn họ rồi nói. Cái gì là kính rượu chứ? Mấy người các ngươi ngông nghênh hô quát chúng ta qua, như vậy xứng được với từ kính sao? Hay chúng ta vì sao phải kính các ngươi chứ? Lý Hắc Thủy buông đũa, đảo qua bọn họ một cái rồi nói. Các ngươi lại, hay chúng ta với các ngươi rất quen thuộc hay sao? Dựa vào cái gì mà hô quát chúng ta qua kính rượu vậy? Chúng ta là ai mà ngươi không nắm rõ hay sao? Ở thần thành chờ hơn một tháng, muốn cùng cổ phong quyết đấu nguyên thuật á. Một người khác cười lạnh. Thì ra là các ngươi hả? Lý Hắc Thủy không thèm để ý liếc một cái, lại uống một chén rượu mới rồi nói. Trong những ngày này ta thường nghe người ta nói các ngươi tuyên bố là muốn giẫm chết cổ phong ở trên nguyên thuật, thả ra lời độc ác như vậy còn ngông nghênh bảo chúng ta qua kính rượu hả? Chúng ta quả thật nói những lời đó, chỉ là muốn các ngươi mau xuất hiện, đừng có như rùa đục cổ không dám lộ diện. Vài tên trẻ tuổi này khá bất kính. Rồi bỏ đâu ra do da, thật sự làm ảnh hưởng tâm tình à. Nếu mà không đi, ta gọi người của Huyễn Thực Phủ ra mặt đuổi đó. Lý Hắc Thủy phất tay như là đập chùi bọ. Tốt lắm, các ngươi ngông ha, vậy gặp mặt ở Thạch Phường Thánh Địa đi. Bọn họ có lòng ra tay, nhưng sau khi nghĩ đến đây là địa phương nào, đều vứt bỏ chủ ý. Các ngươi là ai, ta biết hay sao? Tùy tiện con chó con mèo nhảy ra thì ta phải đáp ứng hả? Diệp Phàm gấp rau bỏ vào trong miệng, sau đó cười lạnh rồi nói. Nếu muốn quyết đấu nguyên thuật với ta cũng được thôi, chuẩn bị tốt thần nguyên trước cái đã. Nếu mà giá trị thấp hơn 100 vạn cân nguyên tinh thuần thì không cần cược với ta làm gì. Mấy người đều bị kinh sợ, 100 vạn cân nguyên, đây quả thực là cực lớn kinh thiên, trước giờ gần như chưa từng có tiền cược lớn như vậy. Một đám ngạo khí xông lên tận trời, hô quát với chúng ta lại không lấy ra nổi nguyên hả? Nếu đã như vậy thì đừng nên huênh hoang khoác lác nữa, từ đâu tới thì cút về chỗ đó đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. 100 vạn cân nguyên, chính ngươi có được sao? Các ngươi thật sự hiểu biết chúng ta hay sao vậy? Đi hỏi thăm chiến tích của cổ phong đi, chỉ riêng người của thế gia nguyên thuộc các ngươi đã tặng chúng ta một khối thần nguyên lớn bằng đầu người rồi đó. Lý Hắc Thủy cười to, mấy người lập tức câm bặt, không biết nói gì cho phải. 100 vạn cân nguyên băng vào bọn họ không có khả năng lấy ra được. Các ngươi đến từ thế gia nguyên thuộc khác nhau hả? Nếu trưởng bối các ngươi ở đây trở về nói với bọn họ, muốn cược với ta thì lấy ra 100 vạn cân nguyên. Nếu không thì bái bai ông già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn. Diệp Phàm cũng phát ra lời độc. Bên cạnh, đám thiếu nữ đều sợ ngây người. 100 vạn cân nguyên, con số trên trời này thực sự là quá kinh người. Rất nhiều khách quý trong cung khuyết đều bị kinh động, cực lớn kinh thiên. 100 vạn cân nguyên, dám nói lời như vậy thực sự khiến người ta chấn động mà.

Vật đá được lấy ra, ánh tía lượn lờ, trong phòng một mảnh trong suốt, Lý Hắc Thủy hộ pháp cho hắn thủ ở bên cạnh. Khi cái mật đá màu tím bị xé ra, mùi thơm đầy phòng thấm đến tận đáy lòng người. Ngay cả Lý Hắc Thủy đều không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng, đánh ực một cái. Chất lỏng màu tím như những cái dải tím tràn ra, thơm ngạt mũi. Diệp Phàm cẩn thận nặn ra, để cái giọt nước trong suốt nhỏ vào trong hai mắt. Nhưng ngay sau đó một khắc, cảm thủ của hắn liền khác nhau rất lớn. Cảm nhận được từng đợt phỏng sát, như có lửa nóng đang thiêu đốt, hai mắt như kim châm, nước mắt chảy dài. Tiểu Diệp Tử nào, ngươi không sao chứ? Lý Hắc Thủy khẩn trương. Không sao, đây là một quá trình nhất định phải trải qua. Diệp Phàm cố nhịn đau đớn, lau sạch nước mắt, nặn hết chất lỏng trong mật đá ra nhỏ vào trong mắt. Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển nguyên thuật, bắt đầu luyện hai mắt. Lúc này mí mắt của hắn biến thành màu tím, gần như trong suốt, sáng bóng lấp lánh, phi thường kỳ lạ. Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, một sợi kim tuyến bắn vào trong phòng, tốc độ nhanh tới cực hạn, xông thẳng tới Diệp Phàm. Lý Hắc Thủy rống giận nhưng lại chậm một bước, hắn không theo kịp tốc độ của kim tuyến, trơ mắt nhìn nó cướp lấy vỏ mật đá trong tay của Diệp Phàm đi. Là thần tâm! Lý Hắc Thủy vừa kinh ngạc vừa giận, thò tay chụp tới, đáng tiếc ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được, nó vù một tiếng chạy ra ngoài. Không cần đuổi theo, vỏ mật đá vô dụng rồi. Diệp Phàm lắc đầu cản gã lại. Tiểu tặc này quá nhanh mà. Lý Hắc Thủy mở cửa phòng, nhìn thấy tiểu tinh linh màu vàng kia cũng không rời đi. Toàn thân nó vàng rực, ôm cái vỏ mật đá đứng ở trên tường viện uốn éo, nhăn mặt với gã cùng Diệp Phàm. Ngẫu nhiên nó lộn mấy vòng, lắc cái mông nhỏ hướng về phía bọn họ. Diệp Phàm híp mắt lại, nhìn thấy hết thảy không khỏi mỉm cười, nói: Con vật nhỏ này rất thú vị nha. Lý Hắc Thủy cũng cười rồi mắng: Tiểu tặc này đang cố ý chọc chúng ta đây mà. Thần Tâm mắt to trong veo như nước, nhìn thấy hai người không tức giận mà không đuổi theo thì ngừng động tác lại. Nó ôm vỏ mật đá, dùng sức hít mùi thơm một cái, rồi lộ ra vẻ say mê, rồi sau đó thỏa mãn cắn xuống. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, biểu tình vui sướng của nó động lại. Bẹp một tiếng, ném vỏ mật đá xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành không ra hình dạng, nó hoàn toàn biến sắc. Tiểu tinh linh màu vàng không ngừng phun ra nước bọt, nhảy loạn ở trên tường viện. Đôi môi màu vàng đều bị đắng thành màu đen. Tiếp theo nó nằm sắp xuống, dùng sức nôn khan. Ngay cả mật đắng cũng dám ăn hả? Không biết chỉ cần là mật đều đắng hay sao vậy? Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cười điên cuồng. Thần Tam tức giận không thôi, vươn một cái bàn tay lặng yên chỉ vào Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, nước mắt lưng tròng, rồi sau đó lắc la lắc lư ngã quỵ trên đầu tường, bị độc ngã. Được rồi, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lý Hắc Thủy cười lớn rồi đuổi qua. Thần Tam bị kinh sợ lăn lộn bò dậy, cố gắng giữ thanh tĩnh bay lên tận trời. Tuy rằng lắc la lắc lư giống như là uống rượu, nhưng mà tốc độ lại không giảm bớt, trong nháy mắt là mất dạng. Một lúc sau, Diệp Hàm ngừng vận chuyển nguyên thuật, mở hai mắt ra, hai luồng ánh tím chợt lóe, con người thâm thúy như trời sao. Sao rồi, có hiệu quả không vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Nào, sao ngươi mặc quần lót hoa vậy? Con bà ngươi, mắt ngươi nhìn xuyên được hả? Không sợ bị nổi lẹo sao? Lý Hắc Thủy nguyền rủa, khuôn mặt ửng đỏ, xoay qua nửa người. Diệp Hàm thần thanh mắt sáng, nguyên thiên thần giác tăng lên một khoảng lớn. Tuy rằng không tu thành thiên nhãn, nhưng mà thị lực đạt tới một trình độ rợn cả người, gần như có thể nhìn được cảnh vật xuyên qua tường dày. Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn ra khoảng không xa xa, một con mũi ở xa vô cùng đều bị hắn nhìn thấy. Đây là một loại nhảy vọt về chất. Ta nhìn thấu rồi, tiểu Diệp Tử ngươi là thứ trời sinh ra là dâm tặc rồi. Nếu gặp An Vũ Y, đại hạ công chúa cùng với thánh nữ của các thánh địa, thì bọn họ sao có thể chịu đựng được chứ? Gặp mắt gian tà của ngươi khẳng định sẽ nhìn đăm đăm thôi à? Quá đê tiện rồi. Bộ ta là người không thuần khiết đến như vậy sao? Diệp Hàm mỉm cười. Ngươi thuần khiết như một tên dâm tặc vậy đó. Lý Hắc Thủy hâm mộ không thôi, nói: Rốt cuộc ta hiểu được vì sao ngày xưa Nguyên Thiên Sư thường lui tới Thạch Phường Thánh Địa, cược đá là giả thôi, tuyệt đối là nhắm vào các thánh nữ mà. Người này của các ngươi quả nhiên có truyền thống mà, đều là dâm tặc. Ba ngày sau sẽ là đại quyết đấu nguyên thuật rồi. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi các đại thạch phường xem thử xem. Diệp Phàm nói: Tiểu Diệp Tử nào, ta khinh bỉ ngươi nha, vừa mới tu thành mắt dâm tặc thôi mà đã muốn nhìn thánh nữ rồi. Lý Hắc Thủy nguyền rủa nói: Nhìn nhiều sẽ bị lẹo mắt cho mà coi. Ta đây là chuẩn bị cho cực đá thôi, hôm nay chỉ là đi xem khắp nơi, cũng không ra tay. Thôi đừng có ra vẻ đạo mạo như vậy nữa, khẳng định là muốn nhìn thánh nữ rồi. Lý Hắc Thủy nói:

Vậy thì khi vào nhà, ngươi nhất định phải nói cho tao biết. Diệp Phàm lôi cái tên Lý Hắc Thủy này chạy vội đi, nháy mắt đã mất bóng dáng, nhanh chóng rời khỏi thạch vườn giao trì. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã trôi qua, tông sư của Nguyên Thuật Thế Gia hôm nay quyết đấu với Diệp Phàm. Một cuộc đại quyết đấu nguyên thuật này khiến cho dòng tố nổi lên, cả thần thành cũng phải dao động. Tin tức đã sớm truyền ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi, cố ý đi tới thần thành theo dõi sự kiện chấn động này. Thậm chí có rất nhiều nhân vật lớp tiền bối của mỗi đại giáo đều xuất quan, đi tới thần thành, muốn tận mắt nhìn thấy một lần nguyên thuật quyết đấu có ảnh hưởng lớn nhất trong mấy ngàn năm qua. Ta nghe nói cái lần quyết đấu nguyên thuật này sẽ phải phân định sinh tử, có thật vậy không vậy? Ta cũng nghe nói như vậy đó, có cao thủ nguyên thuật lộ ra tin này sẽ vô cùng nguy hiểm. Người trẻ tuổi tại Nguyên Thuật Thế Gia cổ đã sớm tuyên bố rồi, muốn dùng lĩnh vực nguyên thuật để giết chết Cổ Phong. Đây cũng không phải là nói chơi đâu, thật sự là quyết đấu sinh tử đó nghe. Rất nhiều người đều bàn luận, đều mong chờ cuộc quyết đấu này hơn bất cứ lúc nào khác. Lần này sẽ không biết cắt ra được thứ gì ha, hơn phần nữa là sẽ ra được kỳ trân không tưởng gì đó đó. Cả hai bên đều thật sự rất tức giận rồi á. Chỉ riêng cái tiền đặt cược thôi thì đã là 150 vạn cân nguyên tinh thuần rồi, rất khó tưởng tượng phải cắt ra thứ gì mới xứng với số tiền đặt cược này mà. Hết tập 91 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.